99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634. Trên hàng hôn nhân, viết lên quá hai chữ. Nghĩ, làm sao sẽ không nhớ? 4 năm qua, nàng nằm mộng cũng muốn gặp được hắn. Mỗi ngày tỉnh lại nhìn không thấy hắn, nàng đều cảm thấy trong lòng không tự nhiên. Nhưng là, dùng loại biện pháp này, hắn thực sẽ xuất hiện sao? Sẽ sao? Nàng không biết. Lệ Tư thừa lòng dạ, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn vì sao trốn đi? Nàng không biết. Hắn vì sao không trở lại? Nàng cũng không biết. Nhưng là, nàng muốn gặp hắn. Rất muốn, rất muốn. Hắn còn sống. Nhất định còn sống. Lần trước tại sân chơi, người kia nhất định chính là hắn. Nhất định chính là Lục Diệc Hàn gặp nàng có chỗ động dung. Nói lần nữa, nếu như hắn yêu ngươi, hắn sẽ trở về. Nếu như hắn còn sống mà nói. Tô Thiên Từ rốt cục không kềm được, nước mắt vỡ đê mà ra. Lục Diệc Hàn từ trong túi tiền lấy ra một cái nhung tơ hộp, quỳ một chân trên đất, đem hộp mở ra, nhìn qua nàng, chậm rãi nói, gả cho ta, có được hay không? Tô Thiên Từ nước mắt càng là rơi đến hung, nhìn xem hắn, đem cái hộp kia đẩy, nói ra, Diệc Hàn, ta sẽ không yêu ngươi, ngươi biết không? Cái này trực tiếp làm mấy chữ, giống như là một cái đồ đao, hung hăng chém vào hắn tâm khẩu, chỉ một thoáng, máu tươi phun tung tóe, vô cùng thê thảm, nhưng Lục Diệc Hàn vẫn là miễn cưỡng ngưng tụ lại cười, nói ra, ta biết, ta không quan tâm, bọn họ thời gian còn rất dài, rất dài, hắn không có lý do không sánh bằng một người chết, không phải sao? Lệ Tư Thừa đã chết, sớm muộn, nàng sẽ quên hắn, tiếp nhận hắn Lục Diệc Hàn, nàng sớm muộn sẽ tiếp nhận hắn, hắn chờ được. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, đưa tay nhận được phía sau, nói ra, ta quan tâm, ta muốn sạch sẽ mà chờ hắn trở về. Tâm, nàng đã giữ được, thân, nàng cũng phải giữ vững, bởi vì nàng kiên trì. Lệ Tư Thừa từ đầu đến cuối, không có xử lý tang lễ. Cứ việc ngoại giới đám người đem hắn tin chết đã phóng đại đến internet cả nước mỗi một cái góc. Nhưng nàng tin tưởng, hắn không chết, nàng sẽ không để cho hắn lúc trở về. Trông thấy lão bà hắn trên hàng hôn nhân, viết lên quá hai chữ, càng sẽ không để cho hắn lúc trở về. Trông thấy nàng trên hàng hôn nhân viết lên một cái khác nam nhân danh tự. Đây là nàng đối với hắn, duy nhất tinh khiết, nàng yêu hắn. Nàng muốn đem nàng tất cả tốt đẹp nhất, hết thảy chừa cho hắn lấy. Cho dù hắn không muốn trở về đến, nàng sẽ vì hắn lưu lại. Chờ già đi chết đi ngày đó, nàng mới sẽ không có chỗ tiếc nuối. Lục Diệc Hàn tầm mắt rũ xuống. Cái kia nguyên bản hy vọng vạn trượng mắt, một tấc tối xuống dưới. Mím môi, không nói. Tô Thiên Từ hít thở sâu một hơi, ngạnh lấy tiếng nói, Diệc Hàn, cảm ơn ngươi. Lục Diệc Hàn cảm thấy con mắt có chút nóng, chua xót cảm giác ở ngực nước tràn thành lụt, buồn bực cho hắn cơ hồ muốn hít thở không thông. Hắn không muốn nàng tạ ơn, hắn muốn vẻn vẹn chỉ là nàng mà thôi, chỉ thế thôi. Dựa vào cái gì? Lệ Tư Thừa sống sót thời điểm, hắn Lục Diệc Hàn không sánh bằng hắn. Hiện tại hắn Lệ Tư Thừa chết rồi, hắn vẫn là không sánh bằng hắn. Tâm giống như là thiếu một khối, một câu tạ ơn là bù đắp không được. Lục Diệc Hàn không nói gì, y nguyên duy trì lấy cái tư thế kia ở trước mặt nàng. Sau nửa ngày, Tô Thiên Từ nhỏ giọng nói tiếng, ta nghĩ thử xem, giải rác 4 chữ, lại đem Lục Diệc Hàn vốn cho là đã diệt đến không có chút nào dấu vết tâm hỏa lại một lần nữa điểm đốt lên. Kinh hỉ dương mắt, Lục Diệc Hàn khó mà tin được nhìn qua nàng. Người nói đúng, nếu như hắn vẫn yêu ta, hắn sẽ trở về. Nơi này có nhà hắn, có hắn hài tử, có phụ mẫu, có gia gia. Nếu như hắn còn sống, hắn có lý do gì không trở lại? Chỉ một lần, để cho nàng thử xem. Lệ tiên sinh, về nhà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.